Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1394, Vạn Yêu Tề Tụ. Trong rừng cây, ngoại trừ có cự viên, sao, mãng xà, còn có những yêu thú khác đều hướng về ngọn núi kia hội tụ mà đi. Lâm Tiêu không biết cự viên vì sao đem hắn mang theo. Khả năng là bởi vì bọn hắn cho rằng Lâm Tiêu là đồng bạn đi. Ít nhất Lâm Tiêu là nghĩ như vậy. Lệ, một con chim lớn từ đằng xa bay tới. Thân thể đỏ rực, đuôi giống như đuôi phượng. Trên đầu có quan, trên thân lông vũ đỏ như lửa diễm đang cháy. Toàn thân cũng hiện lên màu đỏ hào quang. Cự điểu quanh quẩn ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống phía dưới núi một đám yêu thú. Chít chít, hầu tử một tay chỉ thiên, kêu gọi, phảng phất tại gọi mãng xà nhìn hướng lên bầu trời. Lâm Tiêu nghe được cự viên tiếng kêu, đồng dạng ngẩng đầu nhìn đi lên. Bầu trời tự nhiên có một cái hạc đáp xuống trên đỉnh núi. Hừm, không đúng, tự nhiên là hai con hạc. Đại hồng điểu nhìn thấy hạc đến nơi, vù vù tát mấy lần cánh, cũng hướng phía đỉnh núi rơi xuống. Giữa lúc các yêu thú dừng lại bước tiến sau đó, bầu trời xuất hiện một đạo tiếng thú gào, âm thanh kéo dài, mười phần phấn khích, sơn lâm đều chấn động lên, chấn động đến mức yêu thú trực tiếp nằm rạp xuống ở trên mặt đất, run lẩy bẩy, khí tức thật mạnh. Tự nhiên có thể để cho ta toàn thân đều không cách nào nhúc nhích. Lâm Tiêu nhìn lên trên bầu trời. Cái kia con cọp màu trắng. Bạch hổ toàn thân tuyết trắng. Lưng mọc hai cánh. Dưới chân đạp một đóa mây trắng. Có phần có một cổ hổ đại tiên bộ dáng. Đồng dạng đi tới đỉnh núi Bạch Hổ. Nhìn một chút phương xa đỉnh núi. Nhảy xuống. Tại không trung nhảy mấy cái. Trực tiếp rơi vào trên đỉnh ngọn núi trong. Lão hổ biến mất, cổ kia khí tức đáng sợ cũng đã biến mất. Lâm Tiêu thân thể có thể nhúc nhích rồi. Ngay cả yêu thú thân thể cũng có thể nhúc nhích rồi. Bọn hắn lại một lần nữa hướng về trên đỉnh ngọn núi chen chúc mà đi. Tuy rằng nghe không hiểu thú ngữ, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm giác được. Trên đỉnh ngọn núi tất nhiên có cái gì đang kêu gọi đến bọn hắn. Yêu thú nhiều như vậy tề tụ Bách Đoạn Sơn, thanh thế thật lớn. Ao ao ao, ao ao ao. Lâm Tiêu bên tai xuất hiện một tiếng cánh vỗ vào âm thanh. Âm thanh từ xa đến gần, đột nhiên xuất hiện khí tức kinh khủng phả vào mặt, suýt chút nữa đem hắn vén bay ra ngoài. Yêu thú lại một lần nữa nằm rạp xuống ở trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Duy chỉ có Lâm Tiêu nhìn đến trong rừng núi, nơi nào có một chỉ lớn chừng bàn tay bọ ngựa, tự do tự tại tại trong rừng núi bay lượn, chỗ đi qua không thể nghi ngờ không phải bầy yêu cúi đầu. Quỳ lại, bọ ngựa toàn thân màu lục, sắc bén móng trước trên hiện lên yếu ớt lục quang, phảng phất bất cứ lúc nào có thể lấy tánh mạng người ta. Cánh ở trong không khí phốc phốc đánh phía trước. Một cổ vô hình lực lượng thôi động tiểu bọ ngựa hướng về Lâm Tiêu phương hướng đến trước. Ao ao ao, mí mắt tiểu bọ ngựa càng ngày càng gần. Lâm Tiêu trợn to cặp mắt, thẳng tắp nhìn đến tiểu bọ ngựa từ bên cạnh hắn bay qua. Tiểu bọ ngựa tựa hồ chưa từng thấy qua Lâm Tiêu. Tự nhiên trực tiếp quay đầu lấy tốc độ cực nhanh bay đến Lâm Tiêu trên bả vai. Chít chít nói gì? Nhưng Lâm Tiêu một chữ cũng không nghe rõ, duy nhất có thể nghe hiểu chính là Lâm Tiêu dưới chân cự viên rồi. Ngược lại không nghe rõ tiểu bọ ngựa mà nói, Lâm Tiêu dứt khoát cũng không để ý đến rơi xuống trên bờ vai tiểu bọ ngựa. Mặc cho hắn đứng tại trên bả vai mình một trái một phải qua lại bay. Cuối cùng tựa hồ tìm được một cái so sánh thoải mái mới. Rơi vào Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Khoanh chân mà ngồi, cùng không người nào dị. Không lâu lắm, tiểu bọ ngựa trên thân thể xuất hiện một đạo màu lục vòng sáng. Đem bao phủ tại bên trong, đây liền an cư rồi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, cũng không dám lấy tay đi đem tên tiểu tử này lấy xuống. Phải biết trên đỉnh đầu cái này tiểu bọ ngựa phi thường khủng bố. Không khác là một vị yêu vương cường giả. Thế nhưng vì cái gì nhất định phải tại ta trên đỉnh đầu đâu? Lâm Tiêu thở dài một cái. Không bao lâu, cổ kia uy áp kinh khủng biến mất. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu hướng về phía xung quanh yêu thú phát hiệu lệnh. Phảng phất tại nói tiến tới. Tiến tới, đại quân yêu thú lần nữa bắt đầu hướng về Bách Đoạn Sơn trên đi tới. Trong lúc có đến nhiều cái đại yêu từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu trên đỉnh đầu tiểu bọ ngựa thời điểm, tự nhiên ngừng lại, rơi trên mặt đất cùng những này bậc thấp yêu thú một dạng đi bộ lên núi. Không lâu lắm, chân trời xuất hiện lần nữa một loại quái dị tiếng kêu. Nghe giống như cẩu, nhưng lại không giống, cẩn thận vừa nghe, cùng gà âm thanh tự nhiên có chút giống in. Trong phút chốc, gà gáy tiếng chó sủa thanh âm truyền vào lũ yêu thú bên tai. Lâm Tiêu nghe rõ ràng, kia hẳn là một con chó cùng một con gà tiếng kêu. Hơn nữa tự nhiên còn có thể miệng nói tiếng người. Cẩu yêu, ngươi đang cắn cái mông ta. Có tin ta hay không đem ngươi lông đốt? Gà béo, ngươi thiêu a, ngươi thiêu a, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi tiểu hỏa kia miêu sao? Một con chó một gà từ chân trời mà đến, tự nhiên cũng hướng về Lâm Tiêu phương hướng hạ xuống. Tiểu bọ ngựa nhìn đến Lâm Tiêu, ngay sau đó lại nhìn một chút bầu trời trên rơi xuống một con gà một con chó. Đột nhiên nhảy lên một cái, rét lạnh móng trước trực tiếp liền muốn không trung rạch một cái. Một đạo to đại khủng bố viên hồ trực tiếp liền xuất hiện ở chúng yêu đỉnh đầu. Tiểu Lục, người nhà lại không đánh lại được chúng ta, còn luôn tìm chúng ta đơn đấu. Làm sao hôm nay còn muốn bị đánh nằm xuống sao? Cẩu yêu vượng vượng kêu hai tiếng, chân trước hư không đạp một cái. Một cổ vô hình dao động từ cẩu yêu dưới chân lan tràn ra. Hai cổ lực vô hình trong nháy mắt đánh vào nhau. Ầm ầm, vượt qua lực lượng khủng bố sản sinh đụng chạm kịch liệt. Phát sinh không ai sánh bằng nổ tung. Toàn bộ không gian cũng vì đó run nhẹ. Thời gian phảng phất bị áp xúc. Không gian phảng phất bị nổ tung một cái động lớn. Lực trùng kích mạnh mẽ phi thường. Nếu không phải Lâm Tiêu có tiểu bọ ngựa bảo hộ, cũng sớm đã không biết bị hất bay đi nơi nào. Nhưng mà trong lúc nổ tung, những yêu thú kia sẽ không có Lâm Tiêu may mắn như vậy. Nổ tung để bọn hắn trong nháy mắt biến thành tro bụi. Xung quanh thổ địa cũng đã biến mất một mảng lớn, tạo thành một cái to lớn hố to. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa tựa hồ có hơi bất mãn. Hướng về phía phương xa một gà một con chó vung đến hắn móng trước. Phảng phất tại thị uy, tiểu Lục, ngươi chính là đang tu luyện cái 200-300 năm đi. Hiện tại ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ha ha ha, cẩu yêu phi thường có tính người há mồm kích thước. Tại hắn tận cùng bên trong tự nhiên có một chiếc răng đã nứt ra. Cười lên đặc biệt quái dị. Đi, đi, cười lên răng đều lọt gió. Tiểu Lục đã rất lợi hại. Tại nó ở độ tuổi này, chúng ta còn là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Cẩu yêu bên cạnh một cái thân thể mập mạp gà trống, hướng về phía cẩu yêu nói ra. Phảng phất tại thúc giục cẩu yêu kịp thời leo núi. Đi thôi, đi thôi, tiểu Lục, chúng ta liền đi trước rồi. Ngươi muốn đuổi sát theo. Cẩu yêu lần nữa lộ ra kia lọt gió răng, nhe răng nở nụ cười. Đi theo gà béo cùng nhau hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Tiểu bọ ngựa đưa mắt nhìn hai vị cường giả ly khai. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cẩu yêu cùng gà béo. Theo sau tiểu bọ ngựa, chít chít, hướng về phía dưới còn sống sót tiểu yêu la lên. Rất nhanh đại quân yêu thú lần nữa bắt đầu hướng về trên đỉnh ngọn núi chậm rãi đi tới. Trong lúc lại xuất hiện mấy cái cường giả siêu cấp đại yêu.